Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay hơi mạnh cho nên mẹ ngã nhào ra đất. Tay mẹ đập xuống đất cho nên bị đau. Chỉ thấy mẹ tay ôm cùi chỏ mà suýt xoa, cho nên vội tiến lại gần, ngồi xuống ôm chậm lấy cánh tay đang đau của mẹ mà khóc lớn hơn. Má, con xin lỗi. Tại sao má bỏ chị em con đi mà không một lời từ biệt vậy? Má có biết là con phải sống khổ sở như thế nào hay không? Tiếp đó là một tràng khóc nức nở của hai mẹ con. Cả hai người ôm nhau ngồi bệt giữa sân mà khóc. Mẹ đẩy nhẹ chị ra và lấy tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má trắng như trứng bóc mịn màng của chị. Và bà nói: Thôi đến đi con, vô nhà đi rồi nói. Mẹ đỡ chị vào trong nhà, nơi đặt cái bộ bàn đã cũ. Chị vẫn nắm chặt lấy tay của mẹ không buông, vì sợ mẹ lại đi mất như lần trước, mẹ bỏ rơi chị em tụi nó. Mẹ xoa nhẹ đầu của chị rồi tự tốn nói: Má ở đây, đâu có chạy đi đâu mà con sợ. Con gái của má bữa nay lớn và xinh đẹp quá. Chị cười vì câu nói của mẹ. Đúng vậy, mẹ đâu còn chạy đi đâu được nữa, và chị sẽ không để mẹ chạy khỏi chị em nó nữa. Thời gian qua đã quá đủ đối với chị em nó rồi. Mẹ bỏ rơi chị em nó ngót nghét gần 13 năm mà. Với đầu óc non nớt của trẻ nhỏ, nhưng chị vẫn cảm nhận được hình ảnh của mẹ trong đầu. Và ba chính là người khắc họa lại hình ảnh của mẹ cho chị em nó hình dung. Và qua từng chi tiết của ba thì mẹ là một người đẹp tuyệt trần. Và ba luôn dặn chị em nó nếu như một ngày gặp lại được mẹ thì không được oán hận mà phải yêu thương bà, vì mẹ đã khó nhọc mới sinh ra được chị em nó. Những lời nói của ba cắt sâu vào tâm trí của chị em nó. Chị chỉ thẳng tay về phía bàn thờ của ba rồi lên tiếng nói: Người đàn ông suốt đời chịu cơ cực nhưng mà không một chút oán than, luôn luôn cầu mong có một ngày gia đình sẽ được đoàn viên và hạnh phúc như trước. Đến hơi thở cuối cùng trước khi ba về với thiên đường á, ba còn nhắc tới má. Ba thương má dữ lắm. Má thắp cho ba nén nhang đi. Lúc mẹ nó vừa cắm nhang vào lư hương thì cái nhang đang đỏ đột nhiên lụi tàn đã không cháy nữa. Mẹ phải đốt đến lần thứ ba thì mới có một chút khói bốc ra từ đầu cây nhang. Hồn của ba đang đứng đó chứng kiến mọi chuyện và đang ra sức gào lên, nhưng chị vẫn không tài nào nghe thấy. Ba làm mọi thứ nhưng không thể chạm vào được chị. Chỉ đến khi mẹ đốt nhang thì ba mới khiến cho cây nhang ấy không cháy được để báo cho chị biết. Nhưng chị không thể nào nghe hay biết được ba đang gào lên để cảnh báo một mối nguy hiểm. Tiếng người: Chạy đi con, nó hại con đó, chạy đi con. Chương 22: Sóng gió. Ba đang cố gắng làm những điều ấy để cho chị Yến cảm nhận được sự nguy hiểm đang chực chờ. Nhưng đáp lại sự gào thét đau đớn của ba là sự hồn nhiên của chị. Chị vẫn đứng thúc thích, nhưng vẻ mặt rất chua vì đã gặp lại mẹ sau bao nhiêu năm dài xa cách. Bên ngoài, tên pháp sư ác độc từng chia cách mẹ con nó đang nở một nụ cười bí hiểm. Từ lúc ba gào thét, hắn nhíu nhẹ chân mày lại rồi vuốt vuốt cái cằm nhọn của mình. Hắn chửi thầm: Tao đã không đánh cho mày hồn tiêu phách lạc, nay mày dám phá chuyện trọng đại của tao sao? Tao cho mày chết thêm lần thứ hai. Rồi hắn nhảy tót xuống đất, chân hắn đập mạnh xuống đến nỗi bụi bám đầy chân. Tay cho vào cái túi đeo, hắn lôi ra hai lá bùa màu vàng và một cây viết có đầu lông màu đen. Hắn cầm hướng về phía nhà nó, miệng bắt đầu niệm chú, tay vẽ theo hồn của ba nó đang đứng ở trong nhà. Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân, tá ngô già giữ nữ, già nữ bất chính quỷ hóa thần, khai. Sau khi hắn đọc chú và vẽ những nét bút ngoài không trung, sau đó hắn vẽ vào trong tấm bùa vàng đang cầm trên tay. Vừa khi dứt chú khai, lá bùa phật cháy. Hắn thả lá bùa rơi xuống đất. Lá bùa vừa chạm xuống thì có 6 con quỷ xẻ đất chui lên. Hàng móng dài đen ngòm nhọn quắt với cánh tay dài liêu khiêu, chúng như những con nhện độc tiến thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net